Chương 159, thua cùng thắng. Mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng tiểu vũ trụ thiêu đốt, dũng mãnh tuyệt đỉnh chiến y giống như như hỏa diễm bốc lên. Cái này phút chốc, Dạ Đã Mạn Tệ toàn thân thần thánh y tựa hồ cũng ở đi theo hắn cùng nhau rít gào. Tán phát ra giống như hai chân cự long một dạng tràn đầy vô biên hung lệ hơi thở gầm rú. Áo nghĩa. Lớn nhất cảnh giới kinh khủng chiến ý bắn ra, Dạ Đã Mạn Tệ trực tiếp đánh ra chính mình mạnh nhất áo nghĩa. Kinh khủng quyền quang xé rách tất cả, nhắm thẳng vào nữ thần báo thù nở mẹ xịt. Ma hậu giả, đồng dạng nghiêm ngặt quát một tiếng, ngươi là chân chính dũng giả, chiến sĩ, đã như vậy, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta liền đồng dạng dùng ta mạnh nhất chiêu số đối lại ngươi đi nói. Nở mẹ xịt trong hai tròng mắt, bộc phát ra khiếp người hàn quang. Trên tay nàng tản ra hào quang lóng ánh chiến mâu, dường như ở cái này phút chốc tiêu thất. Chỉ là ở trên tay của nàng, lại xuất hiện một cái cự đại trùng sáng. Sau đó của nàng hai tay đem quang đoàn khởi động, hướng phía Dạ Đã Mạn Tệ một kích thoanh sát đi ra. Nữ thần báo thủ chi thẩm phán ngôn ngữ hạ xuống, nở mẹ xịt trên tay quang mang bạo phát, hóa thành một ánh hào quang chém nát tất cả. Giống như một đạo bá thiên lợi kiếm chém về phía Dạ Đã Mạn Tệ. Ở cái này một ánh hào quang phía dưới, dường như hết thể đồ vật đều bị sinh sôi đánh nát. Trên đời này, vật gì vậy đáng sợ nhất không thể nghi ngờ cừu hận là trên thế giới, sức mạnh đáng sợ nhất. Mà yêu, thì là cái này cái mạnh nhất trên thế giới lực lượng. Nợ mẹ xịt một chiêu này, chính là lấy nàng nữ thần báo thủ thần lực, tạo ra tới tối cường chiêu số, đại biểu cho nữ thần báo thủ thẩm phán. Lưỡng đạo kinh khủng áo nghĩa va chạm. Thổ tinh trong cung, từ minh vương thần lực cấu tạo nên dị thứ nguyên không gian, tựa hồ cũng bị sinh sôi đánh nát. Tiện đà, tất cả, đều yên diệt hóa thành hư vô. Cái này phút chốc, song phương liều mạng một kích, Dạ Đã Mạn Tệ cả người đều bị nở mẹ xịt sinh sôi hoanh sắt thành mảnh vụn. Mà nở mẹ xịt xúc đứng ở trong hư không, đột ngột, kèm theo thanh thúy giống như thủy tinh vỡ nát một dạng tiếng âm vang lên. Nàng vai trái miếng lót vai cùng hộ tâm kính đồng dạng vỡ nát, đồng thời vỡ nát, còn có của nàng thân thể, trái tim của nàng cùng nàng bên trái nửa thân thể, đều bị Dạ Đã Mạn Tệ một kích nổ nát. Thực sự là đặc sắc ga thiên manh tinh sở vẹ tờ Dạ Đã Mạn Tệ. Nếu như là ở Minh Vương trong kết giới đánh một trận nói, như vậy ta đã thua. Nợ mẹ Sis nói rằng, nàng phá toái thân thể đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Nàng là thần, cũng có bất tử chi thân. Trừ phi là đánh chết của nàng thần hồn, nếu không, thương thế như vậy, căn bản không khả năng đối nàng tạo thành khốn nhiễu gì. Đương nhiên, tựa như chính cô ta nói giống nhau, nếu như là ở Minh Vương trong kết giới, kết cục cũng không giống nhau á ở Minh Vương trong kết giới, của nàng bất tử chi thân, liền không cách nào phát huy hiệu quả. Nguyên bản, loại này đối với phàm nhân mà nói thương thế chí mạng, đối với thần minh đồng dạng sẽ sản sinh hiệu quả, mà nàng, cũng sẽ nhờ đó mà chết. Thậm chí, nếu có Minh Vương kết giới gia trì, nàng và Dạ Đã Mạn Tệ đánh một trận, hơn phân nửa nàng còn khả năng sẽ thua ở Dạ Đã Mạn Tệ trên tay. Cái này phút chốc, nữ thần báo thù nớ mẹ xịt thần tình trong, dường như tràn đầy ý thán phục. Nàng là thần, hơn nữa còn là từ tới nay, liền có uy danh hiển hách nữ thần báo thù. Để vô số tồn đang run rẩy sợ hãi, nhưng hôm nay, ánh mắt của nàng trong, cũng là tràn đầy tán thán cùng vui sướng. Theo nữ thần báo thù nớ mẹ xịt thắng lợi, thổ tinh trong cung dị thứ nguyên không gian tiêu thất. Nợ mẹ xịt một lần nữa trở về đến rồi nguyên bản thổ tinh cung. Mà ở thổ tinh trong cung, mượn minh vương thần lực, Dạ Đã Mạn Tệ cũng một lần nữa sống lại. Hắn như trước đứng sừng ở thổ tinh cung cả vùng đất, thần tình trong có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, là ta thua a không phải quá hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, nữ thần báo thù nợ mẹ xịt cũng là mở miệng nói, Dạ Đã Mạn Tệ, ngươi thua, nhưng là lại cũng không có thua, ta thắng, lại cũng không có thắng. Nói. Nợ mẹ xin mỉm cười, đã như vậy, hôm nay liền tạm thời biệt ly à, hy vọng tiếp theo lại có một trận chiến thời điểm, ngươi có thể cho ta thấy tiến bộ của ngươi. Nữ thần báo thù nợ mẹ xịt thoại ngữ hạ xuống, lúc này, ngoài dự đoán của mọi người, nàng cư nhiên cầm cùng với chính mình trên tay chiến mâu, xoay người từ thổ tinh trong cung ly khai, hướng phía cung điện đi ra bên ngoài. Làm nữ thần báo thù nợ mẹ xịt từ thổ tinh trong cung đi tới, lúc này, đứng ở thổ tinh cung bên ngoài song tử thần cùng suy sụp chi thần một đám, cũng là không nhịn được nhíu mày. Nợ mẹ xì, ngươi muốn đi đâu ngươi đã thắng, mới vừa vì sao không phải phong ấn giả đạ mạn tệ ma tinh cùng linh hồn ngươi chớ quên thân phận của ngươi. Ngươi cũng là hắc ám 12 thần chi một lần này là từ phụ thần thần dụ triệu hoán, để chúng ta cùng nhau tiến công minh vương thần dụ. Bất kỳ người nào đều không được vi phạm suy sụp chi thần cách giặt hướng phía nữ thần báo thù nở mẹ xịt chất vấn. Nhưng suy sụp chi thần cách giặt thoại ngữ hạ xuống, nữ thần báo thù nở mẹ xịt chỉ là cười lạnh nói, hắc ám 12 thần phụ thần lúc này đây, ta đi tới nơi này nhi, đã là cho hắn một bộ mặt nếu như ngươi muốn dùng mấy thứ này để ước thúc lời của ta, chớ có trách ta trở mặt vô tình. Nói, nở mẹ xịt nắm tay ở trên chiến mâu trong tản mát ra quang mang rung động, dường như đem chúng quanh hắc ám đều sinh sôi phá vỡ. Nhìn nở mẹ xịt trên người buộc phát ra kinh khủng chiến ý, cùng với cái kia cường đại để cho lòng người phát lạnh tiểu vũ trụ, suy sụp chi thần cách giặt cuối cùng như mày, không nói nữa. Hắn biết, chính mình nói cái gì nữa, sợ rằng nở mẹ xịt sẽ gặp thực sự đối với hắn không chút lưu tình xuất thủ. Nở mẹ xịt cá nhân ý thức cực kỳ cường liệt, chỉ cần là nàng nhận định sự tình, liền tuyệt đối sẽ đi làm. Bất luận kẻ nào ngăn cản nàng, cho dù là hôm nay ý dễ bật đứng ở chỗ này, chống đỡ con đường của nàng, chỉ sợ nàng sẽ một mâu châm lên đi. Hơn nữa giờ này khắc này, hắn tuy là cực kỳ tức giận với nở mẹ xịt cách làm, nhưng hắn vẫn càng thêm biết rõ, nở mẹ xịt đáng sợ. Ở hắc ám 12 thần chi bên trong, nở mẹ xịt tiểu vũ trụ chưa chắc là mạnh nhất, nhưng sức chiến đấu của nàng, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí có thể vấn đỉnh đệ nhất. Chí ít, hắn tuyệt đối không phải nơ mẹ xịt đối thủ. Nơ mẹ xịt, ngươi không thể làm như vậy ở mục chi thần trầm mặc thời điểm, tử thần cổ lô nạ đều tư tức giận nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, nơ mẹ xịt trên tay chiến mâu rung động, một ánh hào quang trong nháy mắt trực tiếp vanh giết tới, tử thần cổ lô nạ đều tư liền thời gian phản ứng cũng không có, nửa người tại chỗ bị đánh giết thành toái phiến bất quá, giờ này khắc này, hắn đưa thân vào minh vương kết giới ở ngoài. Thuộc về thần linh bất tử chi thân lập tức để hắn lần nữa khôi phục qua đây. Từ trọng tổn thương trong khôi phục lại, tử thần cổ lồ nạ đều tư cũng là gầm thét, phẫn nộ khu xử hắn hướng phía nữ thần báo thù nở mẹ xịt xuất thủ.